Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 36, trường học ma quái 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, trường học ma quái 9. Có thể được Kỳ Vân bảo vệ. Cố Minh và Chu Xuyên đã chia sẻ nội dung trong nhật ký của Đường Ninh và liệt kê 3 hướng để khám phá. Đầu tiên là điều tra lý do tại sao Đường Ninh trước đây bị bắt nạt. Hai là điều tra xem Kỳ Vân có điểm yếu gì không. Thứ ba là điều tra nhà vệ sinh ở ngoài cùng bên phải của tầng 2 của tòa nhà dạy học A. Nhà vệ sinh này là nơi Đường Ninh và Tống Lâm Tố lần đầu tiên. Vào ngày đầu tiên, Tống Lâm Tố đã nói trong phần tin tức của nhóm rằng có tin đồn rằng nhà vệ sinh này bị ma ám. Nói về trò chuyện nhóm, nhóm chơi bài bây giờ là một nhóm. Ngoại trừ việc Cố Minh trong nhóm sáng nay đã nói rằng các NPC ký túc xá 302 đã chặn cửa. Và những NPC đó muốn họ đến muộn và vi phạm nội quy của trường. Và họ vẫn đang gửi tin nhắn trong nhóm. Chỉ có hai người, Lê Thừa An, món thịt heo kho trong căng tin trường học rất ngon. Nó béo như không béo. Nó tan ngay trong miệng. Các cậu có thể thử ngay hôm nay. Đỗ Phỉ, tôi đã đem toán học tác nghiệp làm tới. Các cậu có không đề mục có thể tới hỏi tôi. Đúng rồi, yêu cầu tôi ngày mai giúp các cậu mang bữa sáng sao? Ô, về phần Tống Lâm Tố, anh ấy vẫn chưa xuất hiện trong nhóm. Người này dường như đã bốc hơi khỏi thế giới. Trong giờ giải lao, cả ba người cùng nhau phân công nhiệm vụ. Vì tính cách của Đường Ninh yêu cầu cậu phải đi theo Kỳ Vân sau giờ học. Không có thời gian làm việc khác nên nhiệm vụ điều tra nhà vệ sinh được giao cho Cố Minh. Chu Xuyên phụ trách đi theo Đường Ninh quan sát Kỳ Vân. Lẽ ra là Cố Minh sẽ đi theo Đường Ninh. Nhưng bây giờ anh ta đã bị thẻ bài Gypsy của Cố Minh để đánh giá. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra Kỳ Vân rất ghét Cố Minh. Chuông tan học reo. Đường Ninh bước vào lớp và nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi từ phòng học lớp 1. Đường Ninh và Kỳ Vân giữ khoảng cách 5 mét. Chu Xuyên và Đường Ninh giữ khoảng cách 5 mét. Và ba người họ mặc quần áo trong đám đông ở cùng thời gian. Đi được một lúc, Đường Ninh nhận được tin nhắn của Chu Xuyên. Khi nào thì cất ô đi? Đường Ninh trả lời, anh ấy cất khi về đến phòng. Chu Xuyên, tôi nghĩ có hai lý do khiến anh ta cầm ô. Một, anh ta sợ ánh sáng. Hai, ô là đạo cụ đặc biệt. Chu Xuyên, cách trực tiếp nhất để xác nhận phỏng đoán là tách anh ta ra khỏi ô dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng rất khó để cướp ô từ anh ta. Cho dù có thành công thì cũng là vi phạm nội quy của trường là không cho phép trộm cướp. Đường Ninh nhìn bóng lưng cầm ô của Kỳ Vân cảm thấy có chút gian xảo. Vậy thì phải làm sao? Chu Xuyên, buổi tối trở về phòng ngủ. Trước tiên đi xem chiếc ô đó có gì đặc biệt. Tôi sẽ quay lại và nghĩ cách. Kỳ Vân bước vào nhà ăn. Đường Ninh theo sau. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Số người đang ăn trong nhà ăn buổi trưa hơn nửa buổi trưa hôm qua. Đường Ninh trong nháy mắt nhìn thấy hết thảy sắc mặt. Tất cả mọi người dùng bữa trưa đều cúi đầu xuống. Trong nháy mắt não đen như mực. Toàn bộ căn tin không có một chút âm thanh nào ngoại trừ tiếng nhai. Kỳ Vân đang ngồi trong góc dọn đồ ăn. Đồ ăn trên đĩa trông rất nhạt nhẽo. Hắn cầm lấy đũa đưa đồ ăn vào miệng. Đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Đường Ninh đột nhiên nhớ tới đoạn miêu tả về bữa ăn của Kỳ Vân trong nhật ký của cậu. Buổi trưa hôm nay Kỳ Vân ăn bắp cải nước trong và xúc xích Trung Quốc. Tôi gọi những món giống hệt như anh ấy. Kỳ Vân đẹp trai quá. Cổ tay luôn luôn không tì vết. Lưng thẳng, thịt bàn tay cầm đũa dừng đều. Tôi thật sự rất muốn biến thành rau để Kỳ Vân ăn. Rất mong được cùng anh ấy hòa làm một. Để chúng ta mãi mãi bên nhau và không bao giờ bị chia cắt nữa. Đường Ninh đã từng nhìn thấy lời mô tả. Và phản ứng đầu tiên của cậu là cậu như bị ốm và cần được chữa trị. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ của cậu hóa ra là nếu Kỳ Vân ngậm lấy, hẳn là rất thoải mái. Đường Ninh lắc đầu không tin, muốn rũ bỏ ý nghĩ kỳ quái kia. Kỳ Vân ngậm một ngụm cơm trắng, đầu đũa đưa những hạt cơm trắng như tuyết vào trong khuôn miệng hé mở. Chậm rãi nhai, mỗi ngụm ăn rất ít, ít đến mức người ta tự hỏi sao lại nhỏ như vậy. Số lượng thức ăn có thể được cho ăn rất nhiều. Chỉ sau vài ngụm, Kỳ Vân đã dọn đồ ăn đi, đem bát đĩa bẩn bỏ đi, đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Đường Ninh vội vàng đi theo sau. Kỳ Vân vẫn cầm chiếc ô đen, bước đi chậm rãi, không nhìn trái nhìn phải, như đang phiêu du trong thế giới chỉ thuộc về mình. Cả người xung quanh đều trở thành một mảng màu mờ ảo, chỉ có bóng dáng của hắn trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Đường Ninh nhìn theo bóng lưng của Kỳ Vân khi cậu đi qua đám đông. Trong đầu cậu hiện lên một đoạn khác trong cuốn nhật ký. Tôi rất muốn một ngày nào đó được sánh bước cùng Kỳ Vân trong khuôn viên trường. Và tôi rất muốn cùng Kỳ Vân cầm ô đen. Nhưng Kỳ Vân tốt như vậy, tôi làm sao có thể đứng ở bên cạnh anh ấy? Nếu tôi vĩnh viễn trở thành cái bóng mà đi theo Kỳ Vân, cho dù có bị cậu ấy dẫm lên, tôi cũng nguyện ý. Đường Ninh dừng lại trên đường đi của cậu. Thật kỳ quái, tại sao cậu lại đồng ý với điều này? Cậu ngơ ngác che đầu, cố mở ra xem bên trong có vật lạ gì. Bất kể Kỳ Vân đối xử và chăm sóc cậu đặc biệt như thế nào, điều tốt nhất hắn có thể làm là gợi yêu ta ết cậu. Ngay khi thời hạn của người chơi đã hết thì bắt buộc phải rời đi. Nhưng người chơi chết sẽ không? Những lời Cố Minh viết đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Đường Ninh dập đầu nhìn bóng lưng Tề Vân đang dần khuất xa tầm mắt. Đường Ninh nghiến răng đi theo lần nữa. Anh nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Tề Vân. Cùng Kỳ Vân đi tới một con đường trải đầy hoa tử đằng. Trên đầu, hoa rơi trên ô, con đường hoa tử đằng luôn chỉ có hai chúng ta đi dạo. Anh đi phía trước, tôi đi theo sau, tôi đi theo dấu chân anh, dẫm lên dấu chân của anh. Dường như có một sợi dây bí mật nào đó kết nối chúng ta. Tôi đi theo anh, giống như một bóng tối đuổi theo ánh sáng. Thật tuyệt, làn gió nhẹ đưa những bông hoa tử đằng dính lên tóc Đường Ninh. Hơi thở của Đường Ninh như ngừng lại. Và cậu dường như đã nếm được vị ngọt của bệnh tật. Kỳ Vân bước xuống con đường hoa tử đằng, đi vào khu ký túc xá cũ. Đường Ninh ngẩng đầu lên. Cánh cửa ký túc xá mở toang, tối om như một cái miệng khổng lồ, như muốn nuốt chửng người ta chỉ trong giây lát. Nhưng có Kỳ Vân trong tòa nhà này, cậu phải ở cùng Kỳ Vân. Giống như gà không thể sống thiếu tổ, cá không thể sống thiếu nước. Đường Ninh nghĩ. Cậu cần Kỳ Vân, cậu cần đợi Kỳ Vân xuất hiện khi cậu gặp nguy hiểm. Cậu cần sự đụng chạm của Kỳ Vân, cậu cần nhiệt độ cơ thể của Kỳ Vân. Cậu cần Kỳ Vân giống như lúc cậu cần Mộ Diệc Kỳ vậy. Kỳ Vân có phải là hoàng tử trên thẻ không? Nhưng trong trường hợp này, Cố Minh là gì? Chu Xuyên, người đang theo dõi Đường Ninh, nhận thấy Đường Ninh vẫn đứng đó. Vì vậy anh ta thận trọng đi đến gần của Đường Ninh. Thử xem trên mặt Đường Ninh có một nụ cười kỳ lạ hay không. Nhưng mà, hắn nhìn thấy người trước mặt như cừu non. Lạc Đường, nhìn hắn có lỗi nhưng không ai nói chuyện với hắn. Tôi hình như có chuyện. Chu Xuyên luôn không thích chuyện này. Sữa, nhỏ, anh không có thiện cảm với mấy diễn viên đóng phim dởm trong làng giải trí. Khi thấy Cố Minh chiều nay đi theo Kỳ Vân vì Đường Ninh, anh ta nghĩ thà sử dụng các quy tắc để thoát khỏi Cố Minh và lấy thẻ bài giang hồ. Nhưng mà, lúc này bắt gặp ánh mắt mong manh kia, Chu Xuyên không khỏi thầm chửi rủa. Đây là thẻ bài cấp độ nào? Có chuyện gì vậy? Chu Xuyên không khỏi hạ thấp giọng điệu, nhận ra được sự thay đổi vô thức trong giọng điệu của mình. Lông mày liền nhíu lại. Nguyên bản, Đường Ninh, có một, mê hoặc, bệnh hoạn với Kỳ Vân. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi dường như đã mắc phải một, mê hoặc, như vậy. Đường Ninh nhắm mắt lại đau đớn. Tôi không thể không cảm nhận được vị trí cơ thể của anh ấy. Bị hấp dẫn, tôi nghĩ đôi tay của anh ấy rất đẹp. Tôi muốn được, chạm, vào đôi tay ấy. Khi, thuốc, được thoa lên, rõ ràng là rất đau. Nhưng cậu lại hy vọng rằng cơn đau sẽ kéo dài hơn. Và phía sau vẫn còn dư vị đau đớn. Đường Ninh cau mày, chóp mũi có chút đỏ bừng. Tôi nghĩ ngực anh ấy rộng và khỏe. và tôi muốn chôn khuôn mặt trong vòng tay của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy trông rất đẹp khi bước đi. Tôi thậm chí, Đường Ninh đột nhiên không nói nên lời. Hàm răng cắn chặt môi vì xấu hổ. Chu Xuyên vẫn đang cẩn thận nghe lời Đường Ninh nói. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đường Ninh, anh ta liền giật mình. Đường Ninh chỉ là một tân binh bị ảnh hưởng bởi quái vật. Không có gì đáng xấu hổ khi có ý tưởng xuyên tạc như vậy. Ngược lại, với tư cách là một người chơi cũng được cho là giúp đỡ tân binh. Anh ta nghe thấy giọng nói, tiết lộ, run rẩy của người kia. Nhưng anh ấy đã phát cáu. Suy nghĩ như vậy thật đáng xấu hổ. Cậu còn muốn nói cái gì? Chu Xuyên giọng nói có chút khô khốc. Các ngón chân của Đường Ninh cong lên. Vành tai nhuộm đỏ vì xấu hổ. Đáy mắt cậu thậm chí còn có nước mắt vì những gì cậu định nói. Cậu nói gì đó với giọng trầm. Không rõ ràng lắm. Lá bài thợ săn khiến ngũ quan của Chu Xuyên vượt xa người thường. Thực ra, anh ta đã nghe rõ. Nhưng mà, anh ta đứng trước mặt Đường Ninh. Hiểu được sự xấu hổ và sợ hãi đến mức suy sụp của cậu. Liền hỏi, cái gì? Nói lớn lên. Đường Ninh che mặt đau đớn thì thào nói. Tôi còn muốn anh ta dẫm nát mình. Đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Chu Xuyên nhận xét, tôi đoán rằng cậu cần biết giới hạn. Nếu không cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Và cậu có thể mất tự giác và trở thành một tồn tại chỉ phụ thuộc vào Kỳ Vân. Cho dù Đường Ninh đã đoán trước, nhưng Chu Xuyên lại thẳng thắn chỉ ra như vậy, khiến cậu càng cảm thấy hoảng sợ. Đường Ninh còn nhớ ngày đầu tiên vào phó bản cậu không thèm quan tâm nội dung nhật ký. Ngày thứ hai, cậu thực sự bắt đầu tán thành thứ quái dị và bệnh hoạn đó sao? Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày cuối cùng, lúc đó cậu vẫn có thể duy trì suy nghĩ bình thường sao? Cậu vội vàng nhướng mắt nhìn Chu Xuyên bất lực. Là do tôi nhìn anh ta sao? Chu Xuyên từ trong cổ họng lăn ra một tiếng. Bối rối. Quy tắc nói rằng trực giác của tôi bảo tôi không được nhìn quái vật. Đường Ninh hoảng sợ. Làm sao đây? Tôi lúc đầu không biết Kỳ Vân là yêu quái. Tôi đã nhìn anh ta rất nhiều lần. Đúng lúc này, Cố Minh gửi đến một tin nhắn. Cố Minh, tôi tìm thấy một chiếc pha lanh trong nhà vệ sinh. Và có một chiếc nhẫn trên xương giống với bàn tay của giáo viên dạy toán. Cố Minh, hình ảnh, JPG. Cố Minh, tôi không thừa nhận rằng chiếc nhẫn này là sai. Thẻ của tôi cũng nói với tôi rằng đây là chiếc nhẫn của giáo viên dạy toán. Cách chương.